Người tình hắc bang của anh chàng bán cá. Chương 57, góc truyện audio.com. Edit: Ngọc Hân diễn đà nầm thật đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được muốn bắt nạt Y Hoàng Huyền có ý xấu dùng ngón tay gõ vào lửa nóng đang đứng thẳng cao còn dính nước bọt của mình và đầu đỉnh nhọn đã chảy ra chất lỏng màu trắng, nhếch miệng cười. Lê Quy Đôn, anh, Mại Vu tròn mắt đầy sương mù nhìn Hoàng Huyền cố ý khi anh sắp phun trào thì nhả ra oán giận không hiểu nói. Vu Vu ngoan, đừng nhìn anh như vậy, ai bảo em đáng yêu thế chứ? Hoàng Huyền chặn tay Mại Vu đang dục dịch muốn chạm vào hạ thân, kề sát khuôn mặt anh, hôn lên đôi môi mềm mại. Đừng, Mại Vu khiến Hoàng Huyền hôn không kiêng nề gì, nửa người dưới nóng bức làm anh không kiềm chế được dán lên người Hoàng Huyền cọ sát. Bây giờ Mại Vu nhà hắn đang dụ dỗ hắn sao? Hoàng Huyền nhíu mày, sau đó không nhịn được hấp dẫn rời ngón tay xuống khe mông rắn chắc dễ dàng đốt vào khe mông mới bị hắn xâm chiếm hôm qua. Chỗ nhạy cảm bị vật lạ thăm dò, thân thể cong lại, không nghĩ như vậy mà Mại Vu lại bắn ra. Chất lỏng màu trắng bắn nhanh lên bụng Hoàng Huyền, Mại Vu ngây ngốc vô cùng xấu hổ. Hoàng Huyền thoáng nhìn lên chất lỏng trên bụng, cười mập mờ. Đã nói em đáng yêu rồi mà. Mại Vu thấy Hoàng Huyền cười như vậy, vành tai đỏ lên, cuối cùng thẹn quá hóa giận. Đừng nói nữa sẽ không cho anh làm đâu. Sao có thể, sao Vu Vu lại để anh chịu khổ sở cấm dục. Ngón tay Hoàng Huyền lén lút xâm nhập, sau đó thêm hai ngón, nghĩ muốn kiểm tra lối vào ấm áp kia có thể tiếp nhận hắn lập tức hay không. Đừng, bị nói trúng điểm yếu, Mại Vu không thể nào nghĩ ra lời phản bác lại, chỉ đành ngoan ngoãn mặc Hoàng Huyền chi phối. Chống đỡ khe hồng hào, vì hôm qua mới được hắn mở rộng tiến vào cũng không quá khó khăn, có thể chỉ cần trơn một chút mà thôi. Rút ngón tay ra, nắm tinh dầu đặt đầu giường, nhỏ vài giọt trên tay, lần nữa tiến vào khe mông chật hẹp. Hai gò má Mại Vu ửng đỏ, môi mỏng sáng hồng mím chặt trên cổ có tầng mồ hôi mỏng, ngón tay Hoàng Huyền thành thạo di chuyển trong cơ thể anh, mỗi lần tiếp xúc đến điểm cờ, còn ác ý ấn nó, mỗi lần như vậy Mại Vu muốn thu hai chân về lại bị Hoàng Huyền kéo duỗi ra. Cũng may loại hành hạ này không kéo dài quá lâu, Hoàng Huyền cũng không chôn trong cơ thể quá lâu, hắn nhanh chóng rút ngón tay về cười với Mại Vu. Mở rộng chân mời anh vào nào. Giọng Hoàng Huyền như ác ma dụ hoặc người khác khiến người ta không nhịn được làm theo chỉ thị của hắn, huống chi là Mại Vu. Mại Vu dang rộng đùi, mở rộng lửa nóng còn vương chút tơ bạc và khe mông lúc đóng lúc mở như đang bày tỏ nghênh đón. Hoàng Huyền nâng đùi xinh đẹp của Mại Vu lên, không chờ được cắm lửa nóng đã sớm căng cứng đến cực hạn của mình vào trong khe mông ấm áp. Tiếng rên thỏa mãn gợi cảm từ trong cổ họng Hoàng Huyền bật ra, nhiệt độ trong cơ thể Mại Vu vây quanh khiến hắn sung sướng. Mại Vu khẽ run lên, thả lỏng cơ thể để Hoàng Huyền thăm dò thêm một bước, trong miệng phát ra tiếng nỉ non không ngừng. Rất ngoan, Vu Vu. Hoàng Huyền xấu bụng thổi khí bên tai Mại Vu, động thắt lưng để nhiệt tình của mình vùi sâu trong cơ thể Mại Vu. Tiếp theo để anh ăn hết em nhé. Nam can rời khỏi cơ thể Mại Vu, chất lỏng màu trắng từ trong khe gần như sắp khép kín chảy ra. Hoàng Huyền hiếm khi có lòng từ bi, chỉ chơi có hai lần đã bỏ qua cho anh, cũng không biết trong lòng đang tính toán gì, nếu không dựa vào thói quen ngày thường tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Thời gian trên giường, cho mình như vậy, góc truyện audio.com, thân thể Mại Vu sụi lơ trên giường, gần như không thể động đậy, mặc dù nói hôm nay đúng là Hoàng Huyền mới làm anh hai lần mà thôi, nhưng nghĩ lại mà xem, hôm qua anh bị Hoàng Huyền giày vò gần như cả đêm. Hôm nay sao còn chịu được hai lần? Huyền Huyền, giọng nói yếu ớt lại giống như đang làm nũng, Mại Vu kéo ngón tay Hoàng Huyền. Chuyện gì? Hoàng Huyền nâng mặt Mại Vu hôn xuống, sau đó lộ ra nụ cười tà nịnh. Chẳng lẽ lại còn muốn một lần nữa? Anh rất sẵn lòng theo hầu đó nhé. Không có, em nào có nghĩ như vậy. Vốn khuôn mặt tuấn tú cười tít vì được Hoàng Huyền hôn lập tức đổi thành bộ dạng sợ sệt như học sinh, vội vàng nói không. Nếu không em muốn làm gì? Hoàng Huyền dùng ngón tay gãi cằm Mại Vu, thật muốn cắn xuống ghê. Em muốn tắm, xả nước giúp em. Đưa tay ôm eo Hoàng Huyền, Mại Vu cọ cọ. Tên nhóc em, Hoàng Huyền giật khóe miệng, cười lạnh lùng, lại muốn lão đại hắc đạo giúp anh xả nước tắm, té ra tên nhóc Mại Vu này ngại mình sống quá lâu à, đi mà. Âm cuối kéo rất dài, Mại Vu cười tươi với Hoàng Huyền, nhưng không còn cách nào khác, thân là người yêu Mại Vu, cho dù Hoàng Huyền có là nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc đạo đi nữa, có đôi khi cũng sẽ giúp anh chàng bán cá không nổi tiếng không ai biết làm chút chuyện. Cảm ơn, em yêu anh nhất, nhưng chờ lát nữa phải cho anh chơi một lần trong phòng tắm. Song chính là hắn làm việc cũng phải muốn có chút ít lợi ích thù lao, Hoàng Huyền kéo Mại Vu muốn đi vào phòng tắm. Huyền Huyền, yên tâm, anh sẽ vừa giúp em tắm rửa vừa vui đùa. Cho Mại Vu một nụ cười rất đáng yêu, thuận tiện lén nhéo anh vài cái. không phải em đang nói cái đó. Cả người dán trên người Hoàng Huyền, Mại Vu chu miệng nói. Biết rồi, anh sẽ không đùa quá đáng, ngày mai còn phải ra nước ngoài, giữ lại cho em chút sức lực chứ. Ngày mai ra nước ngoài, đột nhiên cả kinh, Mại Vu kêu một tiếng. Đúng rồi, không phải anh đã nói với em sao, nhưng anh không nói ngày mai phải đi mà. Khách Trương.